bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 740, lần thứ hai hí. Trêu chọc, Vân Diễm Ba, góc chuyện audio.com, Ngô Hồ thức sáng, sớm ngày còn chưa sáng hẳn đã bỏ lên trên nóc nhà, run rẩy dùng chăn, mỏng bông bao lấy thân thể hắn, ôm mái hiên mà dướn cổ lên nhìn chung quanh. Hắn cái này hình tượng rất quái dị, bất quá cũng may hạ nhân trong nhà bình thời nhìn quen hắn hình dáng cử chỉ lạ lùng, liên tưởng đến hắn là thân phận cao nhân, nên dù là nhìn thấy nhưng không thể trách. Thật lòng dặn dò hắn chú ý an toàn, rồi không thấy ai nói thêm gì nữa. Nhưng hắn ngồi như thế đến giữa trưa còn không chịu, xuống, đã có người đem chuyện ly kỳ bẩm báo Ngọc La Kiều. Cho nên, sau chấm KSI trang phục chỉnh tề, Ngọc La Kiều đang cuộn tay trong túi ấm áp nhìn lên hắn, Ngô tiên sinh, ngươi đây là nhìn cái gì đâu? Nếu là ngắm sao, có phải là quá sớm không, mặt trời? Còn lâu mới xuống núi, Ngô Hồ Thước quẹt nước mũi, thuận tay bôi ở trên mái hiên, nặng nề dùng sức nhảy ba phát sổ mũi mới dừng lại, liền lao xuống ôm quyền bên cạnh Ngọc La Kiều, Ngọc đại nhân, ta vẫn thật là đang nhìn sao, ban ngày có mặt trời đem chặn đi ánh sao, cũng không có nghĩa là sao không tồn tại, chỉ cần có biện pháp sẽ nhìn thấy. Ngọc La Kiều nghe không hiểu hắn, đang nói điên nói khùng gì, thuận miệng đáp một câu, vậy ngươi nhìn từ, sáng sớm, cũng nhìn ra chút gì chứ? Đại tai họa hay đại nạn, hay là thịnh thế thái bình? Ngô Hồ Thước nghe được trong lời nói của nàng, chỉ là bâng quơ, lơ đễnh, hắn nâng tay che nắng dõi mắt trông về phía, xa thành thơi ngâm nói, thiên cơ bất khả lộ, tiết lộ sẽ bị sét đánh, không thể, không thể. Ngọc La Kiều che giấu cảm xúc rất khá, nhưng bây giờ cũng nhịn không được tỏ ra xem thường. Lười để ý đến hắn, nữa thích xem, tthi cứ trên nóc nhà mà xem, cái gì thiên cơ nàng mới, không cần hỏi tới. Ai u tới rồi? Bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, Ngô Hồ Thước bất ngờ không khỏi kích động bỏ đi chăn bông, đang quấn quanh người, mặt dán lên bầu trời, đuổi theo một đạo kim quang mà chỉ có hắn nhìn thấy, nhanh chóng hướng đến cách đó không xa mà nhìn chăm chú, thật tốt quá, Ngọc đại nhân, ta rốt cục chờ được cái này, vận khí của ta thật là đã tới rồi, oa ha ha. Đắc ý vênh váo, không biết mình đang ở chỗ nào, Ngô Hồ Thước vui mừng nhảy loạn xạ rồi chật chân, té lăn xuống, theo bản năng lên tiếng kinh hô ai u. Ngã chết ngươi, Ngọc La Kiều thật xấu hổ cùng người như vậy làm bằng hữu, nếu không phải nhìn thấy hắn có mấy phần bản lãnh thật sự, nếu không đã cho quản gia quét đem hắn đuổi ra ngoài. Cách chương.